Yêu Long Cổ Đế, chương 4534, đập nồi dìm thuyền, chân chính đoàn kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn dừng lại sát lục một nguyên nhân khác, liền là hủy diệt nữ hoàng Triệu Hoán. Theo bán thánh động sau khi trở về, hủy diệt nữ hoàng vẫn ở tại Phượng Hoàng Tông bên trong, cũng không rời đi. Nàng cho Tô Hàn truyền âm, còn có chút ít sự tình muốn cùng Tô Hàn thương lượng. Cho nên, tại dừng lại sát lục về sau, Tô Hàn lập tức xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông người, quay trở về tông môn trụ sở. Những người khác, vẫn như cũ tiến vào thế giới khác tu luyện. Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ đám người, thì là tạm thời bồi tiếp Mộ Tĩnh San, vì nàng giảng giải thượng đẳng tinh vực sự tình. Mà Tô Hàn nơi này, tại hồi trở lại tông trước tiên, liền đi tới Phượng Hoàng Đại Điện, hủy diệt nữ hoàng đã ở chỗ này chờ hắn. Tìm tới nàng, hủy diệt nữ hoàng hỏi. Tô Hàn gật đầu. Song quan giận dữ vì hồng nhan, người mới coi là nam nhân a. Hủy diệt nữ hoàng đau thương cười một tiếng. Ta không có mang đến cho hắn bất kỳ phiền toái, chẳng qua là ở chỗ này chờ a các loại. Có thể cuối cùng vẫn không thể nào đưa hắn chờ đến. Tô Hàn yên lặng. Hủy diệt nữ hoàng cùng thánh ma cổ đế ở giữa sự tình, đích thật là trầm bổng khúc chiết. Hắn căn bản liền không tìm được lời gì tới khuyên an ủi hủy diệt nữ hoàng. Thôi, ta cũng là có thể ở trước mặt ngươi hơi khóc lóc kể lể một thoáng. Hủy diệt nữ hoàng hít vào một hơi, vẻ mặt khôi phục, nói, ta trước đó đã nói với ngươi, ta cho ngươi lưu lại một chút hủy diệt pháp tắc nguồn năng lượng. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy, tốt nhất tại ta đi tới thánh vực trước đó, có thể giúp ngươi, đem hủy diệt pháp tắc lĩnh vực, cho mở ra tới. Ngươi là ta vì số không nhiều bằng hữu, ta không hy vọng ngươi chiến thắng yêu ma về sau, lại mở hủy diệt pháp tắc lĩnh vực. Ta chỉ hy vọng, ngươi có thể tại cùng yêu ma lớn trước khi quyết chiến, có nhiều hơn sức tự vệ. Tô Hàn nhẹ nhàng chấn động. Hữu nghị này trong vòng một ngày, theo Quý Minh Phong cùng hủy diệt nữ hoàng trên thân, hắn cảm nhận được hai lần chân chính hữu nghị. Có lẽ Quý Minh Phong lựa chọn lưu tại Huyền Thiên Tông mà không phải gia nhập Phượng Hoàng Tông, thật là đúng. Quảng cáo, người nhiều nhất chỉ có thể ở thượng đẳng tinh vực dừng lại 7 ngày, hiện tại còn sắp đi qua một ngày, chỉ còn lại có 6 ngày tả hữu. Tại về phần thời gian, chỉ sợ quá sức. Tô Hàn nói, người có thánh tử tu di giới, về thời gian khẳng định đủ. Mà lại, ta vì ngươi chuẩn bị đủ nhiều hủy diệt pháp tắc nguồn năng lượng. Đến lúc đó, lại để cho ngươi tiến vào ta hủy diệt trật tự lĩnh vực bên trong tiến hành xây dựng. Hai tướng điệt ra cùng phụ trợ phía dưới, ngươi như vẫn như cũ không thể thành công, ta đây cũng không có cách nào. Hủy diệt nữ hoàng nói. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, tại trật tự lĩnh vực bên trong, một bên cảm ngộ, vừa lái tích chính mình pháp tắc lĩnh vực, mà lại, còn không cần chính mình đi tìm hủy diệt pháp tắc nguồn năng lượng. Hủy diệt nữ hoàng đã chuẩn bị rất nhiều, đây quả thực là thoải mái không thể lại dễ chịu a, làm người hai đời. Tô Hàn còn là lần đầu tiên, tại cuối cùng thu hoạch tạo hóa trước đó, như thế thoải mái. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình không giống như là Phượng Hoàng Tông tông chủ, ngược lại giống như là hủy diệt nữ hoàng đệ tử. Người cái này khiến ta làm sao chịu nổi a. Tô Hàn cười khổ nói. Đây là chuyện thứ nhất. Hủy diệt nữ hoàng không thèm để ý Tô Hàn, tự mình nói ra, chứ cái đó ra, nhân tộc vô số cường giả, tại cái kia bán thánh động bên trong, đều thu được không nhỏ tạo hóa. Lần này tấn thăng thánh cảnh, trừ ta ra, còn có Thái Cổ Yêu Thần, cùng với Bắc Hải Long Vương. Những người khác, coi như không có trực tiếp tấn thăng thánh cảnh, cũng tại hạ các loại, trung đẳng, thượng đẳng chờ bán thánh cấp độ bên trong. Hơi có đột phá, vô luận dạng gì chiến tranh, đều là cường giả đỉnh cao quyết định hết thảy. Yêu ma cùng nhân tộc ở giữa chiến đấu cũng thế. Cứ việc yêu ma bên kia, cũng có bán thánh yêu ma sẽ tiến vào thánh giới. Có thể yêu ma cường giả số lượng, vẫn là so ta nhân tộc nhiều gấp mấy lần. Một khi ba người chúng ta tiến vào thánh vực, cái này nhân tộc lực lượng liền sẽ chợt giảm rất nhiều. Đây cũng là ta vì sao muốn sớm giúp ngươi xây dựng hủy diệt pháp tắc lĩnh vực một trong những nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này, yêu ma nhất tộc hẳn là cũng tại tu chỉnh, chờ bọn hắn triệt để chuẩn bị hoàn tất, liền sẽ lần nữa hướng ta nhân tộc phát động tổng tiến công. Căn cứ vào loại tình huống này, rời đi nửa trước thánh động, ta cùng Thái Cổ Yêu Thần, Bắc Hải Long Vương đám người, liền đã thương nghị qua. Chúng ta dự định, trước lúc rời đi, vì thượng đẳng tinh vực, làm một điểm cuối cùng cống hiến. Có ý tứ gì? Tô Hàn nhíu mày, nhân tộc bất khuất, dựa vào cái gì vẫn luôn bị yêu ma xâm lược? Hủy diệt nữ hoàng nhìn chằm chằm Tô Hàn. Không bằng, chúng ta buông tay đánh cực một lần, cũng đi xâm lược một lần yêu ma giới. Ngươi cảm thấy thế nào? Tê, Tô Hàn hít vào ngụm khí lạnh. Xâm lược yêu ma giới. Đây quả thực là tìm như chết hành vi a, có thể là. Tại sao mình như thế đồng ý đâu? Cùng hắn bị động bị đánh. Sao không đập nồi dìm thuyền? Sợ là những cái kia yêu ma. Nghĩ xuyên sọ đầu đều sẽ không nghĩ tới. Nhân tộc cũng dám đầu tiên tiến công bọn hắn. Có hủy diệt nữ hoàng các nàng tại. Lại thêm xuất kỳ bất ý, tuyệt đối có khả năng khi tiến vào yêu ma giới trước tiên. Đối bọn hắn tạo thành đả kích cực lớn. Ta làm sao cũng không có nghĩ tới. Người thật thông minh. Tô Hàn lộ ra chờ mong. Xéo đi. Hủy diệt nữ hoàng trừng Tô Hàn liếc mắt. Lại nói. Chúng ta dự lưu lại 3 ngày thời gian. Nói cách khác. Người xây dựng pháp tắc lĩnh vực thời gian. Chỉ có 4 ngày không tới. 3 ngày một đêm. Thánh tử tu di giới bên trong. Liền là tiếp cận 96 năm. Tô Hàn đôi mắt sáng lấp lánh. Ta xây dựng băng phong pháp tắc lĩnh vực, dùng 400 năm thời gian. Bất quá lần này, có ngươi hủy diệt trật tự lĩnh vực tại. Lại thêm ta bản thân liền có hủy diệt bản nguyên. Xác suất thành công khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều. 96 năm, không nói nhất định có thể thành công. Lại cũng không xê xích gì nhiều. Hủy diệt nữ hoàng bén nhạy đã nhận ra. Băng phong lĩnh vực, mấy chữ này, không khỏi hỏi. Ngoại trừ lĩnh vực sấm sét cùng hỏa diễm lĩnh vực bên ngoài, ngươi lại mở ra tòa thứ 3 pháp tắc lĩnh vực. Không chỉ như thế, ta còn được đến thủy thuộc tính bản nguyên. Biến thái. Không do dự, quyết định hết thảy về sau. Tô Hàn đầu tiên dùng nhân đình cung chủ thân phận cho thượng đẳng tinh vực hết thảy thế lực ra lệnh. 3 ngày sau, lưu lại một số người trấn thủ thượng đẳng tinh vực. Tu sĩ khác toàn bộ thông qua truyền tống trận, đi tới Thánh Hải Đông Bộ, tiến vào yêu ma giới. Kỹ càng chỉ lệnh, Tô Hàn dùng trí nhớ tinh thạch phương thức, hướng những thế lực này hạ gửi tới. Không chỉ là thất cấp khu, bao quát nhất cấp khu, thậm chí cả toàn bộ thượng đẳng tinh vực, xuống đến ngụy thần cảnh, lên tới bán thánh, đều muốn tham dự trong đó. Khi biết được cái mệnh lệnh này về sau, toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều sôi trào. Có thể trở thành tu sĩ. Đi đến thần cảnh. Thế nào người nhát gan. Bọn hắn bị yêu ma áp chế thời gian lâu như vậy. Thậm chí có không biết bao nhiêu thân bằng hảo hữu. Chết tại yêu trong ma thủ. Chỉ tại thượng đẳng tinh vực chờ lấy. Không chỉ một mực thấp thỏm trong lòng khẩn trương. Càng là biệt khuất đến cực hạn. Như thật có thể đi tới yêu ma giới. Cho những cái kia đáng chết yêu ma đánh đòn cảnh cáo. Là như thế nào một loại thoải mái. Cho nên, vô số tu sĩ, đều từ bỏ tay bên trong chuyện đang làm. Toàn lực ứng phó, chuẩn bị xâm lược yêu ma giới. Mà Tô Hàn, cũng đã trở thành nhân đình cung thành lập đến nay. Sử thượng vị thứ nhất, phát động nhân tộc, xâm lược yêu ma giới cung chủ. Vô luận có thể thành công hay không? Lần hành động này đều tất sẽ bị ghi vào sử sách. Mời đọc lão bà ta là học bá chuyện ấm áp, hài hước, quảng cáo, cách chương.